Xuyên qua chi linh thực sư, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 141. Hơn 200 tuổi sơ ca cô thời gian, ngươi nhiều mây nghiên cứu một chút bích ngọc đào vương đi, thứ này, làm không hảo có thể mua giá tốt đi. Mục Vân gia hỏa này nếu không phải đem thân thể loạn nhảy hỏa độc ngăn chặn, đời này đều đừng nghĩ kết anh, mà bích ngọc đào vương, là có không ngăn chặn hỏa độc mấu chốt. Một viên bích ngọc đào vương hẳn là nhiều nhất, chỉ có thể ngăn chặn một đoạn thời gian, tác dụng cũng không lớn, cho nên, gia hỏa này, cũng không thế nào để ý. Người nếu là cuồn cuộn không ngừng đào tạo ra bích ngọc đào vương tới, kia Mục Vân sớm muộn gì cầu thượng ngươi. Cửu Vân vỗ vỗ Tiêu Cảnh Đình bả vai nói, Tiêu Cảnh Đình bị Cửu Vân chụp âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ, Cửu Vân đây là cố ý xuống tay như vậy trọng, vẫn là vừa mới tiến vào kim đan khống chế không được lực đạo a. Bờ vai của hắn nhất định đã thanh. Cửu quản sự, ngươi cũng quá đề cao ta, này bích ngọc đảo vương xuất hiện là khả ngộ bất khả cầu, ta thật sự không dám nói, có thể cuồn cuộn không ngừng đào tạo ra tới. Cửu Vân không để bụng nói, ngươi sợ cái gì, dù sao Mục Vân gia hỏa này, hẳn là còn có rất dài thời gian có thể sống, từ từ tới là được. Tiêu Cảnh Đình cười cười, có chút bát quái nói, Cửu quản sự, ta nghe nói, này Mục Vân tu luyện công pháp đặc thù, muốn nguyên anh đại thành, yêu cầu bảo trì đồng tử thân, hắn nếu là vĩnh viễn đột phá không được nguyên anh, kia hắn cả đời đều là cái sơ ca. Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình, lạnh lạnh nói, nhân gia có phải hay không cả đời đều là cái sơ ca, cùng ngươi giống như không có gì quan hệ đi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, là cùng ta không quan hệ, ta chỉ là bội phục nhân gia định lực mà thôi. Cửu quản sự, ngươi nói Mục Vân gia hỏa này, bên người xinh đẹp người không ít, hắn lại muốn vẫn luôn ức chế dụ hoặc, hắn cũng không dễ dàng. Cửu Vân cười lạnh một tiếng, nói, hắn định lực kinh người, có lẽ đi, có lẽ căn bản là không được, liền tính tưởng hưởng thụ cũng hưởng thụ không được. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói chính là a, ngươi tuổi không lớn, cũng đã có ba cái tiểu hài tử, nhìn dáng vẻ, sớm liền khai trai đi. Cửu Vân mắt lé ngắm Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Cảnh Đình, không sai, nguyên chủ thật là đã sớm khai trai. Cửu Vân xách theo Tiêu Cảnh Đình cổ áo, lắc đầu, nói, người thật đúng là cái sắc chung quỷ đói, Hứa Mộc An không nhiều lắm thời điểm, người liền đối hắn xuống tay đi. Tiêu Cảnh Đình, oan uổng a, hắn kiếp trước đến chết đều vẫn là cái xử nam a, bất quá, xuyên qua tới thời điểm, mượn nguyên chủ Đông Phong, sớm khai trai. Cửu quản sự, ngươi không biết chúng ta man hoang thế giới, chú ý nhiều tử nhiều phúc, cho nên thành hôn đều sớm, giống Mục tiền bối như vậy vì kết anh, 200 hơn tuổi vẫn là sơ ca tình huống, ở man hoang đại lục, đó là trăm triệu không có khả năng phát sinh, rốt cuộc man hoang đại lục, trúc cơ đều khó khăn, người bình thường đều sống không đến 200 tuổi. Tiêu Cảnh Đình nói, Cửu Vân gật gật đầu, nói, thì ra là thế a. Cảnh Đình nhìn Cửu Vân, hai tròng mắt lấp lánh sáng lên nói. Cửu quản sự, ngươi có hay không nghĩ tới muốn tìm một cái a? Cửu Vân nghiêng đầu, đánh giá Tiêu Cảnh Đình, có chút buồn cười nói. Ngươi cảm thấy ta bộ dáng này, có thể tìm được sao? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nhanh chóng tỏ vẻ khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Cửu quản sự, ngươi ngàn vạn không cần như vậy xem thường chính mình. Chúng ta tông môn có rất nhiều không để bụng dung mạo người, chỉ để ý nội hàm, ngài chính là kim đan, chỉ cần ngài lộ cái khẩu phong, tông môn nội có rất nhiều luyến mộ ngươi người tìm tới môn tới. Trên thực tế, ngươi hẳn là so Mục Vân tiền bối càng được hoan nghênh, rốt cuộc, phác gục Mục Vân tiền bối, chính là muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm. Cửu Vân nghiêng đầu, nói, ngươi như vậy phỉ báng Mục đạo hữu, hảo sao? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, ta không có phỉ báng a, ta nói chính là lời nói thật a. Cửu Vân cười cười, nói, ngươi thực sự có dũng khí. Tiêu Cảnh Đình nhìn Cửu Vân trên mặt tươi cười, bỗng nhiên có loại tai vạ đến nơi cảm giác. Tiêu Cảnh Đình xoay người, quả nhiên thấy được Mục Vân thân ảnh. Tiêu Cảnh Đình âm thầm thầm nghĩ, Cửu Vân người này thật không lên đường tử a, vị này đại thần đứng ở hắn phía sau, hắn cũng không biết đề cái tình. Mục Vân gia hỏa này cũng là tới cũng có thể chi cái thanh a, liền như vậy vô thanh vô tức đứng, xem như cái gì sự. Tiêu Cảnh Đình nhìn Mục Vân, nói, Ngục tiền bối, sao ngươi lại tới đây a? À, tới bái kiến một chút Cửu quản sự. Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, nói, vậy các ngươi liêu, ta đi trước, không quấy rầy các ngươi. Cửu Vân nhìn đến Tiêu Cảnh Đình trốn đi, cũng không có xuất khẩu ngăn trở. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình trở về, vội đón Thượng Vân. Làm sao vậy a? À, hoàng thành như vậy, Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, ta cùng Cửu quản sự nói, làm hắn tìm cái đối tượng, kết quả, là Mục Vân tiền bối nghe được. Tiêu Cảnh Đình ủ rũ cục đuôi nói. Hứa Mộc An bình tĩnh cười cười, nói, không có việc gì, tuy rằng ta đã thấy Mục Vân tiền bối số lần không nhiều lắm, nhưng là, theo ta thấy, hắn hẳn là không phải cái loại này tính toán chi ly người. Hơn nữa, Mục Vân cùng Cửu Vân quản sự có một chân, chỉ là chúng ta suy đoán. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, mấu chốt là ta còn nói điểm khác, người nói gì đó a? À, Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, ta nói, chỉ cần thủ tiền bối có tâm, truy thủ tiền bối người, muốn so truy mục tiền bối người nhiều, ta còn nói, truy mục tiền bối yêu cầu mạo sinh mệnh nguy hiểm. Hứa Mộc An, Tiêu Cảnh Đình ngồi xuống, nói, người nói, mục tiền bối có thể hay không mang thủ a? À, Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, không cần lo lắng, mục tiền bối hẳn là sẽ không so đo, huống chi, nơi này là Thanh Vân Tiên Môn, mục tiền bối lại lợi hại, nơi này cũng không phải hắn địa bàn a. À. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói chính là a, à, Mục Vân hắn chính là cái khách nhân. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, không biết, người đi rồi lúc sau Cửu quản sự cùng mục tiền bối nói chút cái gì. Linh Dược Viên, Mục Vân nhìn Cửu Vân, cười cười, nói, nghe nói Cửu quản sự thực am hiểu đào tạo linh thực, người thật ghê gớm, đem này một mảnh dược viên xử lý tốt như vậy. Cửu quản sự là dục linh sư sao? Bích Ngọc Đào rất khó bồi dưỡng, người có thể nhổ trồng nhiều như vậy Bích Ngọc Đào lại đây, bồi dưỡng linh thực năng lực không thấp a. À, Cửu quản sự, ngươi mặt là như thế nào biến thành như vậy? Cửu Vân đứng ở Mục Vân trước mặt, hồi lâu không nói gì, chờ Mục Vân rốt cuộc nói xong, Cửu Vân nhàn nhạt quét Mục Vân liếc mắt một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói Mục đạo hữu không thích nói chuyện, xem ra quả nhiên bất tận này nhiên, Mục đạo hữu, ngươi nói quá nhiều. Mục Vân nhíu nhíu mày, nói, xin lỗi, là ta quấy rầy ngươi sao? Cửu Vân gật gật đầu, nói, đúng vậy, thực xin lỗi, Mục Vân nói, không. Cửu Vân ôm hai tay, chém đinh chặt sắt nói, đúng vậy, Mục Vân cúi đầu, nói, Cửu quản sự, đối những người khác cũng như vậy lãnh đạm sao? Cửu Vân nghiêng đầu, nói, đối ta xem thuận mắt người, ta có lẽ sẽ nhiều lời hai câu, bất quá, thực đáng tiếc, ngươi không ở này liệt. Mục Vân, ta đây cáo từ, xin cứ tự nhiên, Cửu Vân nhàn nhạt nói. Mục Vân xoay người rời đi, Mục Vân đi ở dược viên, thấy được cõng một thanh cơm muỗng, bước chân ngắn nhỏ đi đường Tiêu Tiểu Tấn. Mục Vân nhìn Tiêu Tiểu Tấn cõng cơm muỗng, vây quanh tạp dề bộ dáng, đốn giác thú vị. Tiểu đạo hữu, Tiêu Tiểu Tấn xoay người, nhìn đến Mục Vân, lập tức ngọt ngào gọi một tiếng, nói. Là thúc thúc a, à, Mục Vân đối với Tiêu Tiểu Tấn. Người đi đâu a? À, ta đi xem đại ca cùng nhị ca. Tiêu Tiểu Tấn nói, ta mang người đi đi. Mục Vân nói, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, hảo a. À, Mục Vân nhìn Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Tiểu Tấn thỉnh thoảng hướng tới Mục Vân xem. Mục Vân nhìn Tiêu Tiểu Tấn, hỏi, làm sao vậy? Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói, không có gì, thúc thúc người lớn lên hảo soái. Mục Vân cười cười, nói, phải không? Tiêu Tiểu Tấn vội vàng gật gật đầu, nói, thúc thúc, nghe nói, người có hơn 200 tuổi. Mục Vân gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuy rằng đã hơn 200 tuổi, hắn cái này số tuổi ở kim đan tu giả bên trong không tính đại. Nghe nói thúc thúc ngươi, hơn 200 tuổi, vẫn là cái sơ ca a. Tiêu Tiểu Tấn bĩu môi nói. Mục Vân ngó Tiêu Tiểu Tấn liếc mắt một cái, hỏi, người biết cái gì là sơ ca? Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, rất là chân thành nói. Ta không biết a. Mục Vân nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói. Người không biết a? Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, oán giận nói. Cha không cao hứng nói, cha rõ ràng nói không hiểu đều có thể hỏi hắn lại không nói. Mục Vân, cha ngươi, tự nhiên có cha ngươi đạo lý, Nếu hắn không muốn nói, ngươi liền không cần hỏi nhiều. Lão cha nói, ngươi như vậy soái, 200 hơn tuổi, vẫn là sơ ca, rất là phí phạm của trời a. Tiêu Tiểu Tấn nói. Mục Vân, Tiêu Tiểu Tấn nhìn Mục Vân, nói, tiền bối, ngươi có hoa hoa sao? Mục Vân ngó Tiêu Tiểu Tấn liếc mắt một cái nói, ta là cái sơ ca, như thế nào sẽ có hoa hoa? Vì cái gì sơ ca không thể có hoa hoa? Tiêu Tiểu Tấn khó hiểu nói. Mục Vân đầy đầu hắc tuyến nói, vấn đề này, chờ ngươi lớn lên liền đã hiểu. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, hảo đi, thúc thúc ngươi muốn chạy nhanh nắm chặt sinh hoa hoa. Ngươi đều 200 hơn tuổi, cha mới hơn 20 tuổi, đã sinh 3 cái, sau này, còn có thể sinh một la sọt. Mục Vân, nhìn đến Mục Vân đem Tiêu Tiểu Tấn đưa đến Tiêu Tiểu Đông bên kia. Tiêu Tiểu Đông nhìn đến Mục Vân, không cấm lắp bắp kinh hãi. Người như thế nào cùng hắn ở bên nhau a? Tiễn đi Mục Vân, Tiêu Tiểu Đông bắt lấy Tiêu Tiểu Tấn, có chút kích động hỏi. Trên đường vừa vặn gặp, hắn nói muốn đưa ta lại đây, ta nói tốt a, Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Tấn nhíu nhíu mày, nói. Người như thế nào tùy tiện làm người xa lạ đưa a, bởi vì ta chân đoàn, đi đường không mau a, Tiêu Tiểu Đông. Hơn nữa, cái kia thúc thúc cũng không tính cái gì người xa lạ. Hắn tới trong nhà ăn cơm xong a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ chiêu đãi quá hắn, hắn còn khen ta làm canh hảo uống, chúng ta vừa mới nói chuyện phiếm, liêu khá tốt. Tiêu Tiểu Tấn đắc chí nói, Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói, các ngươi nói chuyện phiếm, hàn huyên chút cái gì, tiền bối nói hắn là sơ ca, tiền bối nói hắn không hoa hoa, tiền bối nói hắn là sơ ca, cho nên không hoa hoa. Đại ca, vì cái gì là sơ ca liền không hoa hoa? Tiêu Tiểu Tấn khó hiểu hỏi. Tiêu Tiểu Đông, hắn trước kia chỉ cảm thấy Tiểu Phàm ngốc, không nghĩ tới Tiểu Tấn cũng không nhường một tấc, vì cái gì đệ đệ đều là ngốc mũ đông? Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói. Đại ca, ngươi suy nghĩ cái gì đông? Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói. Không tưởng cái gì, kỳ thật, linh dược tông người, bồ đề quả cũng đã bắt được, không biết vì cái gì. Vẫn luôn lưu trữ không chịu đi. Tiêu Tiểu Tấn vội không ngừng nói. Ta biết, a, bởi vì bọn họ muốn ăn quả đào. Bất quá, quả đào đều là cừu quản sự. Cừu quản sự hảo hung, ăn vụng sẽ bị đánh. Tiêu Tiểu Đông, quảng cáo, cách chương.